xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí Trọng Vũ nhìn về phía Trình Cảnh Mặc nói, cô gái trẻ đã cứu người đêm nay, là vợ của đồng chí phải không? Trình Cảnh Mặc không ngạc nhiên, bọn họ có thể tham gia nhiệm vụ như vậy, chắc chắn là đã điều tra rõ tất cả các mối quan hệ của họ. Trình Cảnh Mặc ngồi thẳng người, khẩu khí dõng dạc, đúng vậy, cô ấy tên là Vu Hướng Niệm, làm việc ở Đại sứ quán tại M Quốc. Đồng chí Trọng Vũ lại nhìn về phía Vu Hướng Dương. Còn cô gái kia, tôi cũng chú ý tới. Cũng không tệ, Vu Hướng Dương cũng ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, cảm ơn đồng chí Trọng Vũ tán thành. Đồng chí Trọng Vũ gật đầu, rất vừa lòng nói, có thế hệ thanh niên như các cậu, tương lai của đất nước chúng ta rất đáng mong đợi. Ông như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên đổi đề tài hỏi. Vợ đồng chí làm sao biết chỗ đó có tay S, U, N, G, B, A, N, T. Vu Hướng Niệm chưa từng kể với Trình Cảnh Mặc chuyện cô có thể nhìn thấy quầng sáng quanh người. Trình Cảnh Mặc chỉ biết vợ mình có một năng lực đặc biệt, đó là cô luôn có thể phân biệt được ai là người xấu. Chỉ cần Hướng Niệm nói người nào đó là kẻ xấu, thì người đó chắc chắn có vấn đề. Nhưng nếu bây giờ anh nói ra điều đó, mọi người sẽ nghĩ anh đang bịa chuyện, thậm chí còn cho rằng anh tuyên truyền mê tín dị đoan. Suy nghĩ một lúc, anh đáp, tình hình cụ thể thì cô ấy không nói với tôi. Đồng chí Trọng Vũ hiểu ý, gật gù không hỏi thêm. Máy bay an toàn hạ cánh xuống một sân bay ở Ba Quốc. Họ sẽ nghỉ lại đây 3 ngày để chờ tin tức về phía 3 đứa trẻ. Chiếc xe tải nhỏ chở 3 đứa bé đang chạy trên một con đường quốc lộ. Trên đường có nhiều xe cộ qua lại. Tiểu Kiệt thầm tính toán xem phải làm cách nào để mọi người phát hiện ra chúng. Vừa lúc đó, ca cao cất tiếng. Anh ơi, em muốn đi té. Anh cũng muốn. Tiểu Kiệt nói. Rồi cậu quay sang tài xế. Chúng cháu muốn đi vệ sinh. Chú dừng xe một lát được không? Té với tuế cái gì? Nhịn đi, gã tài xế gắt lên. Gã đàn ông mặc áo vàng ngồi phía sau rút ra một con đê, a, o găm. Chĩa về phía bọn trẻ. Hăm dọa, đừng tưởng tao không biết mấy cái trò của bọn mày. Mới đêm qua tao đã dặn rồi. Quên hết rồi à? Tiểu Kiệt không hề sợ sệt. Đáp lại, cháu không quên à? Nhưng mắc tè thì làm sao nhịn được? Chẳng lẽ tè ra xe à? Cứ nhịn đi đã, chốc nữa rồi té, gã tài xế nói. Tiểu Kiệt hiểu, bọn chúng muốn đưa bọn trẻ đến một nơi vắng vẻ, không có người qua lại rồi mới cho đi vệ sinh. Cháu không nhịn nổi, sắp té ra quần rồi đây này. Các chú có chai không? Cho cháu té vào chai. Tiểu Kiệt nói, đúng lúc đó, chiếc xe đi ngang qua một trạm xăng dầu. Gã áo vàng dí mũi đê, a. O vào trán An An. Cảnh báo, đứa nào dám hé răng, tao giết. Tiểu Kiệt đưa tay che trán cho An An. Trấn An, chúng cháu không nói đâu. Chiếc xe dừng lại, gã áo xanh bước xuống đổ xăng. Còn gã áo vàng thì ở trên xe trông chừng. Tay vẫn lăm lăm con dao. Lớp kính cửa xe màu sẫm khiến người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Sau khi đổ xăng xong, gã áo xanh mua một ít nước và lương khô ném vào xe. Hắn uống hết một chai rồi khởi động xe. Hắn đưa một cái chai rỗng ra sau. Tè vào đây, Tiểu Kiệt nhận lấy cái chai. Nói với ca cao, em nhịn thêm chút nữa. Xuống xe rồi tè nhé. Ca cao bĩu môi, phụng phịu, em không nhịn được. Tiểu Kiệt nhẹ nhàng dỗ dành. Ngoan nào, sắp được rồi mà. Ca cao miễn cưỡng gật đầu. Tiểu Kiệt đặt em gái xuống, quay lưng lại với mọi người và làm bộ đi vệ sinh. Cậu cố tình không nhắm vào miệng chai mà để nước tè dính ra ngoài. Xong xuôi, cậu khéo léo thả chiếc vòng bạc đã nắm chặt cả đêm vào trong chai. Chiếc vòng lọt xuống đáy. cậu dùng tay che lại rồi đưa chiếc chai ra trước mặt gã áo vàng. Chú ơi, cháu muốn vứt cái chai này đi. Gã đàn ông nhìn chiếc chai bên trong lẫn bên ngoài đều dính nước tiểu. Nhăn mặt cau có, thằng danh này, mày bị què à, tè ra lênh láng thế hả? Hắn hé một khe cửa sổ nhỏ. Vứt nhanh đi, Tiểu Kiệt lập tức ném cái chai ra ngoài. Chiếc xe chạy thêm một đoạn rồi rẽ vào một con đường đất hẹp và vắng. Tiểu Kiệt nhắc, em gái cháu muốn đi vệ sinh. Một lát sau, chiếc xe dừng lại, hai gã đàn ông xuống xe trước. Xuống mau, mót khi đi tè, đi hị cùng một lúc. Tiểu Kiệt ôm An An và Cacao xuống xe. Nắm tay hai em định chạy ra một bên. Gã áo vàng gọi giật lại. Tè ngay tại đây. Tiểu Kiệt giải thích, em ấy là con gái. Cậu để An An lại. An An, em ngoan, em tè ngay ở đây nhé. Anh và Cacao đi một lát rồi về ngay. Ánh mắt An An lộ rõ vẻ sợ hãi. Nhưng cậu bé vẫn vâng lời gật đầu. Đứng im tại chỗ, Tiểu Kiệt nói với gã đàn ông. Em trai cháu ở lại đây. Chúng cháu sẽ không bỏ chạy đâu. Mặc dù bực mình, nhưng gã không nói gì thêm. Chủ yếu là người mua ra giá quá cao. Hơn nữa còn dặn dò phải là những đứa trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, nên vì tiền, hắn có thể nhẫn nhịn. Tiểu Kiệt dẫn Cacao đi đến một bãi đất cách đường mười mấy mét. Nơi đây có một ít cỏ dại cao đến mắt cá chân. Sau lập xuân, cỏ còn chưa kịp xanh, trông khá khô héo. Trong lúc Cacao ngồi xuống, Tiểu Kiệt quan sát xung quanh. Cậu không biết cụ thể đây là đâu, nhưng có thể chắc chắn là vùng hoang dã. Không một bóng người, cậu cúi người xuống, giả vờ giúp em gái. Nhưng thực chất là kéo đứt hai chiếc vòng tay trên cổ tay Cacao. Nhét vào túi áo, sau đó, cậu xé một mảnh vải nhỏ từ áo trong của cô bé. Buộc chặt vào một ngọn cỏ khô. Cũng không biết ông bà bao giờ mới có thể tìm thấy những manh mối này. Cách chương.